Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Trần Du giải thích, các đại thương hội sinh ý sẽ chỉ ở một mảnh cố định trong khu vực khai triển, cái này tương đương với một cái địa bàn tải trong địa bàn của mình, không có quá lớn nguy hiểm. Tỷ như nói, có một cái thương hội chuyên môn làm man cổ đại lục đến ma giới sinh ý, bọn hắn khai phát ra một đầu đặc hữu đường đi. Tại con đường tắt này bên trên, sẽ gặp phải bao nhiêu thế lực, gặp phải bao nhiêu tông môn, gặp phải bao nhiêu gia tộc, gặp phải bao nhiêu đạo tặc, đều tại bọn hắn khắc nghiệt trong tính toán. Mà lại, mở ra tới con đường tắt này, thương hội đều sẽ điều động sứ giả đi trước chuẩn bị, cùng các đại thế lực cùng tông môn tạo mối quan hệ, cam đoan thương đội đi ngang qua thời điểm, những này thực lực cùng tông môn sẽ không tận lực khó xử, thậm chí sẽ còn mở rộng cánh cửa tiện lợi, hộ tống bọn hắn quá cảnh. Giống chúng ta bây giờ chỗ Sơn Hà Thương Hội, bọn hắn chính là hẳn là muốn phát triển thương lộ, cho nên mới sẽ bị tập kích. Trần Du thấp giọng nói ra. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Trần Huynh, ngươi có biết hay không Sơn Hà Thương Hội là lai lịch gì? Trần Du lắc đầu nói ra. Chưa nghe nói qua thương hội này danh hào, hẳn là Sở Quốc cảnh nội một cái rất nhỏ thương hội đi. Sở Quốc cỡ nhỏ thương hội, nhiều vô số kể, như cá giết sang sông, không thể đếm hết được. Khi Lâm Bạch cùng Trần Du đứng ở một bên nói chuyện phiếm thời điểm. Ngồi dựa vào trong góc, một cái ngư ông ăn mặc lão đầu, mặc lôi thôi áo tơi, mang theo rách dưới mũ rộng vành. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng cửa vàng khè. Vị tiểu huynh đệ này nói đúng, Sơn Hà Thương Hội lần này xuất hiện chính là phát triển thương lộ. Lâm Bạch cùng Trần Du chuyển mắt nhìn lại, đều ném ánh mắt nghi hoặc. Có vẻ như vị này ngư ông lão đầu biết đến sự tình rất nhiều. Ngư ông lão đầu cười nói, Sơn Hà Thương Hội vốn là Khắc Châu cảnh nội Võ Vương Thành thương hội. Ở trong Võ Vương Thành, xem như một nhà độc đại, thanh danh cực vang. Nguyên bản Sơn Hà Thương Hội chỉ phụ trách Khắc Châu bên trong thương lộ, thế nhưng là lần này, Sơn Hà Thương Hội muốn phát triển thương lộ, đem sinh ý làm đến ngũ trại quan thành bên ngoài, cho nên mới sẽ bị ngũ trại quan thành bên ngoài thế lực chèn ép, thảm tao tập kích, kém chút một thuyền người đều không về được. Trần Du cùng Lâm Bạch giờ mới hiểu được Sơn Hà Thương Hội tất cả kinh lịch. Trần Du hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra. Khó trách Sơn Hà Thương Hội quẫn bách như vậy, bọn hắn thế mà ăn gan hùm mật báo, dám đem sinh ý làm đến ngũ trại quan bên ngoài, đây chẳng phải là muốn từ. Tử Vi Thương Hội, trong tay đoạt bát cơm, Tử Vi Thương Hội cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn làm càn như vậy. Dù sao Tử Vi Thương Hội phía sau vị hoàng tử kia, bây giờ ở trong triều đình thế nhưng là như mặt trời ban chưa giống như tồn tại a. Ngư ông lão đầu khoát tay cười nói. Này nha, nói đến buồn cười là, Tử Vi Thương Hội cũng còn không có xuất thủ, Sơn Hà Thương Hội liền ngã hạ. Sơn Hà Thương Hội vừa mới đem hàng hóa đưa đến ngũ trại quan thành bên ngoài, liền bị đầu kia các đại thương hội ám toán một phen, các lộ sơn tặc tranh phong mà tới, đánh cho Sơn Hà Thương Hội vừa mới rời đi ngũ trại quan thành, lại lập tức né trở về. Lâm Bạch tỉnh táo suy tư một chút, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Các đại thương hội đều có một đầu đặc biệt con đường, cái này xưng là thương lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một đầu thương lộ đều là do các đại thương hội lịch đại hội trưởng cùng cao nhân tiền bối, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể đúc thành, há có thể dung nhịn mặt khác thương hội chen chân. Như chính như Trần Du nói tới, mỗi cái thương hội đều có chính mình một mình địa bàn cùng lãnh địa. Như vậy giống Sơn Hà Thương Hội loại này muốn mở mới thương lộ, cái kia không thể nghi ngờ là muốn đi người khác địa bàn kiếm tiền. Đây cũng không phải là tại nhổ răng cọp sao. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, một cái kia thương hội có thể khoan nhượng mặt khác thương hội đến chính mình địa bàn kiếm tiền. Thương hội xuất thủ chèn ép, sẽ gặp Sở Quốc thiết luật nghiêm trị. Nhưng các đại thương hội có thể tìm kiếm phe thứ ba lực lượng, tỷ như nói sát thủ, tỷ như nói sơn tặc, chỉ cần cho đủ lợi ích, bọn hắn tự nhiên có thể đi cho Sơn Hà Thương Hội một bài học xương máu. Trên sinh ý chàng, chính là một trận không có khói lửa chiến tranh. Mà giới sinh ý, so bất kỳ địa phương nào cũng khó khăn làm. Hai cái tiểu hoa nhi, lão đầu tử khuyên các ngươi một câu. Chúng ta đều là tới làm lâm thời hộ vệ, nếu là đánh nhau, có thể tuyệt đối không nên liều mạng. Vẫn là phải trân quý cái mạng nhỏ của mình. Ngư ông lão đầu chỗ góc tường, rách dưới mũ rộng vành một trương mãn là nếp nhăn trên khuôn mặt, nhếch miệng cười lộ ra răng cửa vàng khè. Nụ cười kia rất là hèn mọn, hắn đột nhiên xuất hiện một câu, lại làm cho Lâm Bạch căng thẳng tiếng lòng. Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, đem bong thuyền tất cả võ giả thu vào trong mắt. Lâm Bạch phát hiện những võ giả này, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, riêng phần mình trò chuyện với nhau. Nhưng Lâm Bạch đồng thời cũng chú ý tới, có thật nhiều võ giả ánh mắt len lén nhìn về phía trong khoang thuyền, sắc mặt khó coi. Phát hiện, ngư ông lão đầu chú ý tới Lâm Bạch ánh mắt, lúc này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hỏi, tiền bối không phải nói, Sơn Hà Thương Hội chỉ là đi mở thương lộ sao? Làm sao lại bị nhiều người như vậy ngấp nghé? Nhìn ra được, trên thuyền này cơ hồ có một nửa võ giả, có vẻ như đều không có hảo ý, ngư ông lão đầu thừa nước đục thả câu, rụt cổ một cái. Vậy ta đây cái lão đầu tử cũng không biết, Trần Du vừa cười vừa nói, tiền bối tất nhiên là biết chút ít cái gì, làm gì giấu giếm không nói đâu. Vãn bối nơi này có một bầu rượu ngon, nếu là tiền bối nguyện ý cáo chi chúng ta, rượu này. Đang khi nói chuyện, Trần Du từ trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu ngon, mở ra nắp bình, mùi rượu thơm xông vào mũi. Ngư ông lão đầu chính là người thích rượu, người được mùi rượu, hai mắt tỏa ánh sáng, từ dưới đất bò dậy, tiến đến Trần Du trước mặt dùng sức hít hà. Đây là, Thiên Sơn Cam Lộ, ngươi tiểu tử này tại sao lại như vậy rượu ngon? Trần Du bĩu môi nói ra, vậy ngươi đừng quản, ngươi nói hay không? Ngươi không có nói, ta liền đem rượu vứt sạch. Nói, ngư ông lão đầu một đôi tròng mắt đều tại trên vò rượu, hung hăng gật đầu nói. Nghe nói Sơn Hà Thương Hội từ ngũ trại quan thành bên ngoài, mang về một nữ tử kia trên người có cực kỳ đồ vật quý giá, cho nên tại hắc ám thế giới, có người tuyên bố lệnh treo giải thưởng 10.000 tử kim, muốn cái này nữ nhân đầu người. Mau đưa rượu cho ta. Nói xong, ngư ông lão đầu liền nhào về phía Trần Du mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Du thấy thế, vội vàng đem vò rượu nhét vào lão đầu trong ngực, lão đầu ôm vò rượu hoan thiên hỉ địa lùi về góc tường, ngửa đầu rầm rầm liền uống từng ngụm lớn. Hắc ám thế giới, Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Trần Du. Đi vào sở quốc về sau, Lâm Bạch nghe thấy được rất nhiều không biết tên danh từ. Trần Du sắc mặt trầm xuống. Hắc ám thế giới, là hoạt động tại sở quốc cảnh nội một cái cực kỳ to lớn tổ chức hắc ám. Bọn hắn thiết lập dưới mặt đất giác đấu trường, mở chợ đen, mua bán các loại hàng cấm. Đồng thời, bọn hắn cũng buôn bán các loại tin tức, thuê sát thủ, tuyên bố treo giải thưởng các loại. Thế lực này xuất hiện thời gian, là tại 3 vạn năm trước. Năm đó sở quốc một vị thân vương cử binh tạo phản, cùng sở quốc đại quân đối địch, đang muốn bị sở quốc đại quân đánh bại thời điểm, vị thân vương kia móc sạch 1/3 quốc khố, hướng hắc ám thế giới xin giúp đỡ. Hắc ám thế giới đạt được tiền thuê về sau, lập tức thành lập nên một chi có thể so với sở quốc đại quân quân đội. Tại hắc ám giới trợ giúp phía dưới, vị thân vương kia dẫn binh giết vào trong hoàng thành, kém chút liền muốn phá vỡ càn khôn, cũng may lúc ấy các phương chư hầu cùng võ giả nhau nhau tiến về hoàng thành cần vương, mới đưa phản loạn trấn áp. Trải qua trận chiến này, hắc ám thế giới tại sở quốc bên trong, nhất chiến thành danh, tứ hải đều biết. Cách chương.